Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 105. Mày đừng nói với tao là phải hôn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê Thanh vui vẻ trở về nhà. Cha Giang vừa gọi điện với mẹ Giang. Thấy cô về, biểu cảm của ông ta vô cùng phức tạp. Muốn nói lại thôi. Cô nhướng mày, mẹ về rồi à? Ừ, chiều về. Cha Giang cúp điện thoại. Hắn giọng, có vẻ như muốn thương lượng gì đó với cô. Ý của mẹ con là, nặc nặc tuy làm sai nhưng tuổi còn nhỏ, lại là con gái nên. Nhắc đến nặc nặc, con chợt nhớ ra một chuyện. Giang Lê Thanh không đúng lúc ngắt lời cha Giang. Cô chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên. Cha, hôm con đến bệnh viện đón nặc nặc, tiện tay lấy luôn phiếu xét nghiệm. Con phát hiện nhóm máu của em ấy giống y hệt cha. Thật trùng hợp quá, giọng điệu của Giang Lê Thanh phấn khích và tự nhiên. Như thể thực sự phát hiện ra một sự trùng hợp nho nhỏ trong cuộc sống. Ai ngờ nghe xong lời này, sắc mặt cha Giang đột nhiên thay đổi. Máu như thể bị rút cạn khỏi mặt, chỉ còn lại vẻ trắng bệch hoảng sợ. Giang Lê Thanh cười lạnh trong lòng. Khẳng định ông ta chính là cha ruột của Giang Nặc Nặc. Thật thú vị, nuôi con của tình nhân ngay dưới mí mắt vợ. Nhìn vợ vì một đứa con riêng không được công nhận mà lạnh nhạt. Ngược đãi đứa con ruột của mình. Trong lòng cha Giang, không biết đã đắc ý nhường nào. Ồ không đúng, có lẽ thông qua Giang Nặc Nặc, ông ta còn đang hoài niệm về mối tình đầu đã sớm qua đời. Chỉ có mẹ Giang là người phụ nữ ngốc nghếch, thay chồng nuôi con của ông ta với người khác. Cha Giang né tránh ánh mắt của cô, cười gượng gạo, trên thế giới có nhiều người cùng nhóm máu như vậy. Điều này càng chứng tỏ nặc nặc có duyên với chúng ta. Ông ta chuyển hướng câu chuyện, nhưng cha suy nghĩ kỹ lại, dù sao con cũng là người bị thiệt thòi. Không thể để con chịu ấm ức nữa. Thế này, đợi mẹ con về rồi cha sẽ bàn bạc với mẹ. Giang Lê Thanh ngoan ngoãn nói, cha quan tâm đến con rất vui, nhưng con cũng không muốn cha mẹ cãi nhau. Hay là đón nặc nặc về đi à, cha cũng nói rồi mà. Nặc nặc có duyên với cha. Cha Giang tâm trí rối bời, lo lắng vô cùng, trải qua những chuyện kia. Cha Giang sớm nhận ra Giang Lê Thanh không phải là đứa dễ bảo. Giờ cô nói những lời này, biết đâu đã nảy sinh nghi ngờ. Nếu thực sự để Giang Nặc Nặc ở ngay trước mắt cô thì chuyện xấu xa kia chẳng phải sớm muộn gì cũng bị bại lộ sao? Thanh Thanh, cha Giang lập tức nghiêm mặt. Dù sao cha cũng là cha con, chắc chắn sẽ đứng về phía con. Ông ta mấp máy môi, ra vẻ là một người cha nhân từ. Vì vậy cha hy vọng con đừng đề phòng cha như vậy. Giang Lê Thanh chỉ cười mà không nói. Ông già Giang là kẻ địch của cô, không đề phòng ông ta thì đề phòng ai? Xế chiều ngày hôm đó, Giang phu nhân vội vã về nhà, phía sau còn có Giang Nặc Nặc đi theo. Nhìn là biết vừa mới xuống máy bay liền vội vàng đón cô ta về. Giang Nặc Nặc rụt rè đứng bên cạnh mẹ Giang, nhỏ giọng gọi một tiếng cha. Ánh mắt lúc liếc sang Giang Lê Thanh, lại trở thành vẻ sợ hãi. Sắc mặt mẹ Giang không vui, nhưng bà ta vẫn giữ thể diện, khuyên nhủ Giang Lê Thanh. Thanh Thanh à, Nặc Nặc đã biết lỗi rồi. Mẹ nghĩ là vẫn nên để Nặc Nặc về ở đi. Nếu không một đứa con gái ở nơi như vậy thì nguy hiểm lắm. Giang Lê Thanh ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Cô quay sang quan sát biểu cảm của cha Giang. Ánh mắt vô tội, con không quyết định được, phải xem ý của cha. Mẹ Giang lập tức vui mừng, vậy thì cha con chắc chắn. A Giác, cha Giang cẩn thận liếc nhìn Giang Lê Thanh bên cạnh, bóng gió nói, thực ra, chuyện này dù sao cũng là lỗi của Nặc Nặc, tuần sau là tiệc của Thanh Thanh, hay là chúng ta đợi tiệc kết thúc rồi hãy nói. Mẹ Giang không ngốc, bà ta đã hiểu ý của cha Giang. Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống. Giang Hoài Đức, anh muốn nói là không muốn để Nặc Nặc về nhà này nữa. Có phải không? Anh không có, Anh chỉ là, chúng ta đã nuôi dạy Nặc Nặc suốt 17 năm. Cho dù có làm gì sai nhưng tình cảm nuôi dưỡng nhiều năm vẫn còn đó. Anh là cha sao có thể nhẫn tâm như vậy? Mẹ Giang không vui, khẳng định chắc nịch, tôi nói luôn ở đây. Nếu anh không đồng ý cho Nặc Nặc về ở, vậy thì tôi cũng dọn ra ngoài, để ngôi nhà này lại cho ba cha con các anh. Bà ta hừ lạnh một tiếng. Nặc Nặc, chúng ta đi. Giang Nặc Nặc ngoan ngoãn nhìn cha Giang, cắn môi dưới, vội vàng đi theo. Người một nhà mà chỉ nói chuyện vài câu đã cãi nhau không vui. Cha Giang nhìn bóng lưng vợ con rời đi, lại nhìn Giang Lê Thanh ngồi ở đó ăn uống như không có chuyện gì. Trong lòng lập tức khó chịu, cả lúc lâu vẫn không biết tìm ai để nói lý. Giang Lê Thanh đạt được mục đích, đương nhiên cũng lười ở chung một phòng với cha Giang. Buông một câu ăn no rồi ung dung trở về phòng nghỉ ngơi ở tầng 4 của mình. Rất nhanh, Giang Ngạn Thanh đang học bên ngoài gửi tin nhắn đến. Giang Ngạn Thanh, vừa rồi mẹ khóc gọi điện cho anh, nói em và cha liên hợp bắt nạt hai mẹ con họ. Hai người cãi nhau à? Giang Lê Thanh gõ chữ trả lời. Có chút không vui, cô dựa vào lưng ghế, lười biếng nhắn, em làm ầm lên, họ không vui. Giang Ngạn Thanh, có Hoắc Nghiên can thiệp. Tuần thứ hai sau khi thi giữa kỳ kết thúc, Giang Lê Thanh đã nhận được email hợp đồng do luật sư gửi đến. Hợp đồng điện tử chỉ cần ký tên trực tuyến là có hiệu lực. Rất tiện lợi, cô xem kỹ hợp đồng một lần, dù sao cũng không phải chuyên ngành. Đọc từng chữ từng câu, cũng chỉ hiểu được vài cái. Giang Lê Thanh ký tên xong, gửi cho luật sư, hỏi. Những cổ phần này mỗi quý có thể nhận được bao nhiêu tiền cổ tức? Luật sư, cổ tức mỗi quý là 5%. Theo doanh số bán hàng hiện tại của nội thất Giang Thiện, dự kiến khoảng 30 triệu. 30 triệu, cách trương.